Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Tất cả đều là theo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lái xe uống say xe này làm sao? Còn chạy, ta nói Dương Thúc. Không phải ta phê bình ngươi. Là một người điều khiển cách xa rượu cồn là cơ bản nhất ranh giới cuối cùng. Ngươi xem ngươi bây giờ. Ngươi chạy đến xe đấu bên trong nằm xuống. Ngươi để cho chúng ta làm sao trở về. Vạn Phong lời nói này chính là đàn gãy tai trâu. Dương Hoành đã phát ra tiếng ngáy. Căn bản không nghe gặp. Trương Hải trợn tròn mắt. Cái này còn không trở về được. 22 máy kéo khởi động là dùng đong đưa nặng nề. Dĩ nhiên không phải tay vịn máy kéo cái loại đó đong đưa nặng nề. Cũng không phải 28 hình máy kéo đong đưa nặng nề. Nó đong đưa nặng nề là một cái dài cần. Ở dài cần một đầu hàn liền một vòng tròn. Dùng thời điểm dây dưa tới sợi dây quăng. Khí lực lớn một người là có thể quăng động. Bình thường hai người quăng. 22 máy kéo là dùng 2100 dầu ma rút động cơ. Loại này động cơ duy nhất ưu điểm chính là tốt khởi động. Ở mùa hè chỉ cần thông qua ngoại lực có thể qua một cái áp xúc liền không sai biệt lắm có thể đốt. Lửa khởi động, Vạn Phong để cho Trương Hải và lão kế toán viên quang đong đưa nặng nề. Hắn đương nhiên là ngồi trên xe đạp cần ga. Không đạp cần ga thế nào lửa máy kéo tình trạng vẫn là tương đối khá. Trương Hải và kế toán viên liền lôi một chút động cơ liền nhô lên nhô lên nhô lên đột nhiên phát. Động, xe là phát động, nhưng người nào mở nha, Trương Hải không hiểu hỏi. Người biết lái sao, Vạn Phong hỏi. Ta không biết, người không biết cũng chỉ có ta để lái. Trương Hải sợ hết hồn, người biết lái. Cái này không nói nhảm sao. Không cần mở dám mở sao, các người hai cái ngồi kéo đấu bên trong. Đem Dương Hoành tầm trung ở giữa nhìn hắn. Đừng dập đầu bể đầu là được. Trương Hải bản thân cũng uống có chút mơ hồ. Lúc này đều tỉnh rượu. Này này ngoại xanh, người chắc chắn người biết bày làm cái này thiết ra hỏa, không chỉ một cái máy kéo sao. Ở hắn lái qua máy kéo bên trong 22 là một đầu nhỏ nhất. Đời trước Vạn Phong tốt nghiệp trung học ở đại đội bên trong mở ra nửa năm đạo dây chuyền. Chính là bánh xích thức máy kéo. Sau đó lại mở ra nửa năm Đông Phương Đỏ 28. Đến khi cả nhà rời Hồi Hồng Nhai vẫn còn cho lúc ấy nuôi máy kéo người mở ra 3 năm các loại máy kéo. Cái gì Thượng Hải 50, Trường Xuân 40 cùng với lúc đó Tiệp Khắc 6211. 7211 hắn cũng lái qua. Một cái 22 máy kéo coi là dám nha. Đừng nói mở, chính là đem máy kéo phá hủy hắn cũng có thể làm ra vẻ trở về. Yên tâm, có mở trong rãnh đi đủ. Trương Hải nghe vậy cả kinh, gì vậy ta cảm thấy vẫn là đi trở về đi tốt. Hơn, người đã từng đi lính còn như thế sợ chết cái này làm cho Vạn Phong vạn phần khinh bỉ. Hơn 40 dặm ngươi đi nhà đi phỏng đoán được đi tới trời tối. Xem đem ngươi sợ, ngươi ngồi xong. Ngày hôm nay để cho ngươi nhìn ta một chút kỹ thuật. 22 máy kéo nhưng mà so 28 máy kéo tốt mở nhiều. Nó mặc dù cũng có hai cái đổi tốc cần, nhưng một cái trong đó là chuyên quản cao thấp tốc. Chạy chuyển vận thời điểm chỉ cần đẩy tới tốc độ cao căn bản cũng không cần quản nó. Chỉ gạt bỏ một cái khác đổi tốc cần là được. Không giống 28 được đồng thời gạt bỏ hai cái đổi tốc cần. Rất nhiều năm không tái máy qua đồ chơi này ban đầu có chút sinh quen thuộc cái này rất bình thường. Nha, người nghe Trương Hải sợ thanh âm đều thay đổi. Đây không phải là không đụng vào trên tường sao từ chậm đến mau đến khi mở ra huyện thành lúc này. Vạn Phong cũng chỉ thuần thục. Một cước tận cùng cần ga máy kéo một đường chạy như điên. Nhưng phải thì phải lại chạy như điên cũng sẽ không đến 25 cây số tốc độ. So hết tốc lực cưỡi xe đạp vậy không mau nhiều ít. 80 cây số lên căn bản là không thấy được mấy chiếc bốc khói xe cổ. chính là nhắm mắt lại mở cũng sẽ không phát sinh xung đột nhau tai nạn. Đinh đinh ầm ầm về đến nhà lúc đã nhanh một chút. Còn chưa tới xưởng lò ngói, Trương Hải liền nhảy xuống, chạy đến bên đường nôn mửa. Nên ai bảo ngươi buổi trưa uống nhiều rượu như vậy? Đãi trước rượu liền quát to. Ói chết người, không nghĩ tới Trương Hải ói xong còn thanh tỉnh. Ta xem Dương Hoành buổi chiều là quá sức. Nếu không buổi chiều xe này gạch ngươi đưa đi được. Xe ngươi lái không tệ. Thời gian đầu tiên Vạn Phong liền bác bỏ Trương Hải đề nghị. Hắn cũng không phải là tới lái máy kéo. Đồ chơi này đinh đinh ầm dầm đôn cái mông cũng không phải là cái gì làm người ta hưởng thụ chuyện. Nói sau hắn là cố vấn, có cố vấn đến tuyến đầu công tác sao ai thấy được Gia Cát Lượng chạy đến đến. Trên chiến trường đi xung phong xông trận liền xưởng lò ngói sản xuất bây giờ cơ hồ toàn bộ truyền. Đến chế miếng ngói phương diện, đốt gạch chỉ giữ nguyên mấy cái đốt lò, liền áp chế nước bôi người cũng rút lui xuống không thiếu. Sớm nhất tích trữ miếng ngói và nhóm đầu tiên qua nuôi bảo vệ kỳ miếng ngói bây giờ đã biến thành tiền mặt, lại qua 3 ngày sẽ có qua nuôi bảo vệ kỳ miếng ngói bên ngoài vận. Thừa dịp còn chưa tới thời gian đi làm, Trương Hải lại phải phát biểu diễn giảng. Toàn bộ xưởng lo ngói chàng trai trai gái lại tụ tập đến che bóng mát địa phương. Xã nhân viên các đồng chí, ngày hôm nay đâu ta phải hướng mọi người báo cáo một chút chúng ta xưởng lò ngói công tác. Ngày hôm nay chúng ta nhận được xưởng lò ngói đệ nhất bút thu vào. Bao trừ tiền chuyên trở cùng khác, chi tiêu còn dư 1.480 nhiều đồng tiền. Có, người dẫn đầu mọi người lệ nóng vỗ tay. Lần này Vạn Phong không vỗ tay, sợ tay đau, mặc dù tiền không nhiều còn chưa đủ còn vay tiền. Nhưng đây là một cái quang minh bắt đầu. Nó giống như sáng sớm 7-8 giờ năng lượng mặt trời mang đến cho chúng ta hy vọng, cứ việc. Trương Hải tài văn chương không tệ nhưng Vạn Phong nhưng nghe không nổi nữa. Trương Hải nhất định là lấy là mình đang làm chính phủ công tác báo cáo. Vạn Phong nhàm chán khắp nơi quay đầu. Lại ngoài ý muốn phát hiện một cái hiện tượng. Trời ạ! Làm sao những thứ này nữ xã nhân viên người một cái thêu băng bó tử. Tất cả đều bận rộn thêu. Cái này thêu còn có thể nghe lãnh đạo phát biểu sao, đây là nghiêm trọng không tổ chức không kỷ luật. Mắt không lãnh đạo, cái vấn đề này nhất định phải liền uốn nắn Vạn Phong lặng lẽ góp chi tiền đến lương Vạn Nhị tiểu di. Tử Thu Ngọc bên người, thêu đồ cưới nhà đối với ngươi tới nói có đúng hay không sớm điểm, Thu Ngọc. Năm nay thật giống như mới 17 liền chuẩn bị đem mình đối phó đi ra ngoài, đây cũng quá để mắt đi. Thu Ngọc trong tay kim run một cái, thiếu chút nữa ghim tay mình. Đi đi, đừng quấy rối, người thật tốt, xem đây là đồ cưới sao? Thu Ngọc thêu băng bó tử lên là một khối màu xanh bố trí. Vậy bố trí Vạn Phong liếc mắt liền nhìn ra là mình từ dệt in nhuộm nhà máy mua được vải vóc xanh bao lên đồ đầy một tấc lớn nhỏ vuông hình vẽ. Có chừng hơn 10 cái đồ án dáng vẻ, đều là chút hoa hoa thảo thảo. Vạn Phong một chút liền nhìn ra đây là cho Loan Phượng thêu quần áo băng. Không nghĩ tới Loan Phượng hổ này nàng thời gian ngắn như vậy liền cổ võ ra nhiều người như vậy là. Nàng chế biến băng, cho Loan Phượng thêu, Thu Ngọc vô cùng kỳ quái, người làm sao biết, ta làm sao biết. Ta ra chủ ý ta dĩ nhiên biết, thêu một cái này tiểu đồ án thủ công bao nhiêu tiền, 4 phân tiền. Ta cái này một băng bó tử có thể thêu 12 cái hình vẽ thêu hoàn có thể được lợi 5 mao tiền. Trời ạ, lòng đàn bà đen hơn, Vạn Phong nói cho Loan Phượng thủ công phí có thể cho 5 phân tiền một mảnh. Loan Phượng lại lòng dạ ác độc lại tiết kiệm 1 phân tiền. Vạn Phong nhìn lướt qua, cái này một mảnh có chừng 10 mấy người phụ nữ cũng đang vùi đầu thêu. Lần này chỉ là có thể thêu ra trên 100 mảnh băng. Chẳng qua là hình vẽ này đơn điệu một chút, tối nay được cho Loan Phượng bức tranh chút công nghệ cao đồ án. Bức tranh chút bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy hình vẽ. Ví dụ như xe hơi, du thuyền,